Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa nhật thứ 30 thường niên, ngày 30 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng Minh Côi, ngày 30 tháng 10 năm 2020. Đã qua 30 ngày, anh chị em mỗi người tự hỏi lại coi tôi có trung thành trong việc lần chuỗi Minh Côi, nhất là trong gia đình, học nhau để mà lần chuỗi Minh Côi trong tháng 10 này hay không. Và mỗi lần học nhau lần chuỗi Minh Côi như vậy, với ý ngay lành, chúng ta được lãnh một ơn toàn xá là tha tất cả các tội ta đáng chịu. Xin lỗi, tha các hình phạt ta đáng chịu vì tội của ta. Vì khi xưng tội, ta được tha tội, nhưng cái vạ, tức là hình phạt vì tội vẫn còn đó. Ta phải đền, không đời này thì đời sau. Mà bây giờ ta được tha hết, mỗi ngày được một lần, nếu ta lần chuỗi chung với nhau. Không phải chỉ trong tháng Minh Côi, mà trong tất cả các ngày trong năm. Và với đại dịch virus corona này, Đức Thánh Cha Francisco còn ban ơn đặc biệt là lần chuỗi lòng thương xót Chúa, cũng được ơn toàn xá như vậy. Mời anh chị em chúng ta cố gắng hết sức, nhất là ngày thứ sáu, nhớ cầu nguyện cho các tội nhân, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, bỏ Chúa, bỏ xin tội, bỏ đi lễ Chúa nhật nhiều năm nhiều tháng. Virus corona nó làm cho người ta gần Chúa hơn, nhưng lại cũng có rất nhiều người xa Chúa luôn. Vì lấy cớ như vậy nên khỏi phải đi lễ đi lại gì hết. Và riết thì họ thành thói quen là không đi lễ, không tham dự phục vụ. Và ở nhà thì lại nhàn cư vi bất thiện, lại sinh tật, lại ăn chơi. Cho nên là có nhiều gia đình đang rất là khủng hoảng, vì nhất là bên Mỹ được cái là chính phủ họ tài trợ cho thất nghiệp. Cho nên là cứ ở nhà ăn tiền thất nghiệp vì không được đi làm do virus corona. Cho nên lại sinh ra ngồi nhà ăn nhậu, rồi cờ bạc, rượu chè. Rồi các bạn trẻ thì lao vào xì ke, ma túy, hút sách, hàng đá, đủ thứ hết. Chúng ta cầu nguyện để anh chị em thoát khỏi được cái đó, thoát khỏi gọng kiềm của ma quỷ, qua những tệ nạn xã hội. Chúa nói với Faustina lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Và Chúa tha thiết mong ước các tội nhân đừng sợ, đừng ngại. Vì ma quỷ nó sẽ cám dỗ là không có lòng thương xót đâu. Chỉ có sự công thẳng và trừng phạt mà thôi. Không có cơ hội nào, không có cơ may nào đâu cho mày quay trở về. Còn Chúa thì nói là cho dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta cũng không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất. Sẵn sàng bỏ 99 con chiên khỏe để đi tìm con chiên lạc, vác nó lên vai chứ không phải là vặn cổ nó. Thưa anh chị em, những anh chị em nào khô khan, những anh chị em nào nguội lạnh, những anh chị em nào bỏ Chúa, tha thiết xin anh chị em hãy mau tỉnh thức đi, quay trở về đi. Những dấu chỉ thời điểm Chúa đang cho chúng ta thấy là đại dịch virus corona đấy, là lũ lụt, là mưa bão đấy, là thiên tai hỏa hoạn động đất đấy, là những dấu chỉ lời nhắc nhở của Chúa là mau quay trở về để được cứu độ, để được tha thứ, để được xót thương. Anh chị em dâng những hy sinh của mình, những lời cầu nguyện mình tha thiết cho những người, nhất là những người bây giờ không cần Thiên Chúa. Họ nói họ không làm điều gì xấu, họ chỉ không cần Thiên Chúa, chả đi lễ đi lại, chẳng xưng tội, chẳng kinh kệ gì cả. Họ bảo tôi vẫn sống khỏe mà. Đúng, vì Chúa xót thương anh cho anh được sống khỏe, để cho anh có cơ may mà quay trở về. Chứ nếu mà Chúa quật anh một phát bởi một cái con virus corona thì anh chết, anh mất linh hồn. Chúa không muốn cho anh mất linh hồn, cho nên Chúa mới để cho anh sống khỏe. Chứ không phải là tôi không cần Chúa mà tôi mới sống khỏe. Phải nói rằng là nhờ Chúa mà anh được sống khỏe, được giàu có, được đầy đủ, nhưng anh không nhận ra ơn của Chúa ban cho anh mà thôi. Chứ không phải là anh không nhận ra, có nghĩa là không có ơn Chúa. Chúa vẫn ban ơn cho anh mà anh không nhận ra. Thì đến cái giờ phút cuối cuộc đời của anh sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái đó. Ta đã đem bao nhiêu dấu hiệu đến, bao nhiêu ân sủng đến mà ngươi không đón nhận. Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn quy tụ ngươi như gà mẹ giang cánh để mà ôm ấp đàn con mà ngươi không muốn, thì sẽ phải chết chắc mà thôi. Mời anh chị em nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, bài đọc 1, năm chẵn. Thư của Phaolô gửi Philippe chương 1, câu 1 đến câu 11. Philippe 1, 1 đến 11. Khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúng tôi, Phaolô và Timôte, là những tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức Kitô Giêsu ở Philippe, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy. Vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm. Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em. Đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố tin mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Kitô Giêsu. Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: việc Chúa làm quá thật lớn lao. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa trong cộng đoàn chinh nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quá thật lớn lao, người mộ mên ra công tìm hiu. Sự nghiệp Chúa oai phong hiền hách, đức công chính của người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tương niệm những kỳ công của người, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Việc Chúa làm quá thật lớn lao. Ai kinh sợ Chúa, người ban phát của ăn, giao ước đã lập ra muôn đời người nhớ mãi. Sự mạnh việc người làm người cho dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. Việc Chúa làm quá thật lớn lao. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca chương 14 câu 1 đến câu 6. 14, 1 đến 6. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và với những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tại buổi tiếp kiến chung khi nói về lời cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Chỉ cần cầu nguyện như chúng ta thật sự là. Cầu nguyện như chúng ta thật sự là, ngay cả trong những đau khổ của cuộc sống. Thiên Chúa lắng nghe và không bỏ rơi chúng ta. Chỉ cần cầu nguyện như chúng ta thật sự là. Đang là kẻ tội lỗi, đang là trong cơn đại dịch, đang là trong cơn lũ lụt, đang là kẻ thất tình, đang là kẻ thất nghiệp, đang là kẻ thất bại, vân vân. Chỉ cần cầu nguyện như chúng ta thật sự là, ngay cả trong đau khổ của cuộc sống, Thiên Chúa lắng nghe và không bỏ rơi chúng ta. Bạn tin không? Anh Vinh tin không? Chị Thúy Ngọc tin không? Chị Phương tin không? Chị đang đau khổ, lòng khổ lắm đúng không? Chị có tin rằng là Chúa đang lắng nghe và không bỏ rơi chị với cháu không? Dạ. Chị đang thất vọng, chán nản, ngã lòng, muốn chết lắm phải không? Chị có tin rằng chính trong đau khổ của chị, Chúa đang lắng nghe và không bỏ rơi chị không? Anh Tuấn, anh Trung, thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nói như vậy trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Đức Thánh Cha giải thích về việc cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh. Cuốn sách được xem là một kho tàng quý giá của những lời cầu nguyện. Ngài nói rằng, các Thánh Vịnh dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa bằng chính những lời Chúa ban cho chúng ta. Trong các Thánh Vịnh, chúng ta gặp thấy mọi tâm tư tình cảm của con người trong mọi hoàn cảnh. Thánh Vịnh hướng dẫn chúng ta tiến bước trong cầu nguyện, giúp chúng ta thêm tin tưởng, hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, giúp chúng ta tín thác vào lời hứa của Ngài và soi sáng cho chúng ta kiên trì trên hành trình đức tin của cuộc sống. Cách cầu nguyện như thế nào? Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha Phanxicô định nghĩa sách Thánh Vịnh. Sách chỉ gồm những lời cầu nguyện, là phòng tập luyện và là nhà của muôn vàn người cầu nguyện. Sách Thánh Vịnh được kể vào loại sách khôn ngoan bởi vì nó truyền đạt kiến thức về cách cầu nguyện qua kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, chúng ta tìm thấy tất cả tình cảm của con người. Vui, buồn, nghi ngờ, hy vọng, cay đắng, mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi, đủ mọi cung bậc, hương vị của cuộc sống, đan xen lẫn nhau trong cuộc sống của chúng ta. Sách giáo lý khẳng định rằng mỗi Thánh Vịnh rất đơn giản, đến nỗi mọi người trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời đại có thể cầu nguyện bằng các Thánh Vịnh. Đức Thánh Cha giải thích, khi chúng ta đọc đi đọc lại các Thánh Vịnh, chúng ta học được ngôn ngữ cầu nguyện. Ngôn ngữ cầu nguyện. Thật vậy, Thiên Chúa Cha qua Thánh Thần của Người đã linh hứng những lời này trong tâm hồn vua David và những người cầu nguyện khác, để dạy cho mọi người cách ngợi khen Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa, cầu xin, cầu khẩn với Thiên Chúa khi vui mừng cũng như khi đau buồn. Cách tường thuật những điều kỳ diệu trong các công trình và lề luật của Thiên Chúa. Tóm lại, các bài Thánh Vịnh là lời Thiên Chúa mà loài người dùng để trò chuyện với Thiên Chúa. Thánh Vịnh là lời Thiên Chúa, mà loài người dùng cái lời đó để mà trò chuyện với Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện trong các Thánh Vịnh là những kinh nghiệm sống. Đức Thánh Cha nói, trong cuốn sách này, chúng ta không gặp những người sống trên mây, hoang tưởng, những người ở cõi trên. Những người trừu tượng, những người nhầm lẫn việc cầu nguyện với một cảm nghiệm về vẻ đẹp, hoặc thứ cảm nghiệm làm cho con người không còn thật như chính mình. Không, các Thánh Vịnh không phải là những bản văn mà tác giả ngồi ở bàn mà sáng tác, nhưng là những lời khẩn cầu, thường là bi thảm, đau thương, bắt nguồn từ sự sống động của cuộc sống. Cầu nguyện bằng chính con người thật sự của mình. Tôi có sao thì tôi nói với Chúa như vậy. Đức Thánh Cha nhắc nhở, để cầu nguyện bằng các thánh vịnh, chúng ta chỉ cần là chính mình, là chính mình. Đừng quên điều này. Để cầu nguyện tốt, chúng ta phải cầu nguyện như chúng ta là, không trang điểm. Đây có mấy bạn đang trang điểm, mà bảo, thưa cha, con đi lễ, con phải trang điểm một tí chứ. Đúng, phải đẹp thì phải làm đẹp thôi. Chị Phụng kia cứ nhuộm tóc đi. Chị Hà kia thì cứ đánh phấn đi. Chị Loan kia thì cứ bôi son đi. Anh Sung thì cứ chải ria mép cho đẹp vào. Chúng ta phải trang điểm bên ngoài, nhìn cho nó dễ coi, nhìn cho nó đẹp. Đó là bổn phận của mình với người khác. Không làm đẹp cho mình, mà làm đẹp để cho người khác thấy, nhìn thấy cuộc sống nó vui, nó tươi hơn. Đi đâu cũng toàn gặp những bộ mặt đám ma, không là bộ mặt bi thảm, rầu rĩ, buồn thảm quá, ăn mặc lấp lôi thôi, lếch thách quá, không có được. Nhưng đừng trang điểm tâm hồn để cầu nguyện. Trang điểm bên ngoài cho nó đẹp dễ coi một chút, dĩ nhiên là đừng quá. Có những người giống như là lên sân khấu ấy, quẹt quá. Đừng trang điểm tâm hồn để cầu nguyện. Lạy Chúa, con là như thế này, và hãy đến trước mặt Chúa như chúng ta là, với những điều đẹp đẽ và cả những điều xấu xa không ai biết, nhưng từ thâm tâm chúng ta biết mà. Có những lần tôi đến trước mặt Chúa, mọi người nhìn tưởng mình ngon, thánh thiện, đạo đức, nhưng mà Chúa, Chúa biết quá rồi. Con vừa mới nghĩ xấu thế này, con vừa mới nói xấu thế này, con vừa mới làm một cái điều tệ hại thế này. Con che giấu, con che đậy, không ai biết. Mọi người nhìn tưởng con ngon, nhưng mà không đâu. Chúa ơi, Chúa biết mà, phải không? Chúa bảo, ta biết quá rồi, giấu đầu lòi đuôi. Chúa cười khà, Chúa cười khà. Cho nên mình đến với Chúa cả những điều đẹp đẽ, và đừng quên đến với Chúa cả những cái điều xấu xa mà không ai biết. Cho nên Faustina khi đến với Chúa, Chúa ơi, cái khốn nạn của con không muốn đến với Chúa vì con thấy con khốn nạn quá. Chúa bảo, hãy đến với ta bằng cái con người khốn nạn của con, và hãy nói với ta về cái khốn nạn của con đấy. Lòng thương xót của ta lớn hơn cái khốn nạn của con cơ mà. Cho nên Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta là hãy đến trước mặt Chúa, cầu nguyện với Chúa như chúng ta là, không trang điểm. Gồm cả những điều tốt đẹp và cả những điều xấu mà không ai biết, nhưng mà từ thâm tâm mình biết. Trong các thánh vịnh, chúng ta nghe những lời cầu nguyện của những con người bằng xương, bằng thịt. Những người có cuộc sống giống như mọi người, đầy rẫy những vấn đề, những mệt mỏi, những bất ổn, những bất an. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích các vịnh gia đối mặt với vấn đề đau khổ. Ông không phản đối nỗi đau khổ này một cách triệt để, nhưng biết rằng cái đau khổ này nó thuộc về cuộc sống. Tuy nhiên, đau khổ được biến thành câu hỏi. Và trong số rất nhiều câu hỏi, có một câu vẫn lơ lửng, giống như một tiếng kêu không ngừng xuyên suốt toàn bộ sách Thánh Vịnh, từ đầu này sang đầu kia. Một câu hỏi mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Biết câu đó là câu gì không? Bao giờ cho đến bao giờ? Cho đến bao giờ lạy Chúa? Cho đến bao giờ? Mỗi nỗi đau đều đòi được giải thoát. Mỗi giọt nước mắt cầu xin một niềm an ủi. Mỗi vết thương chờ được chữa lành. Mỗi lời vu khống cần được minh oan. Lạy Chúa, con sẽ phải chịu đựng điều này cho đến bao giờ? Lạy Chúa, xin hãy nghe con. Đã bao lần chúng ta cầu nguyện như thế này, cho đến bao giờ xin dừng lại Chúa ơi, cho đến khi nào? Bao giờ, cho đến bao giờ? Đúng không thưa chị em? Có nhiều lần tôi cũng cầu nguyện với Chúa, Chú cứ để tình trạng của con như thế này cho đến bao giờ? Hay là cho đến bao giờ con mới được đi loan truyền lòng Chúa thương xót tự do đây? Bao giờ con mới có một nơi, chúng con mới có một nơi để như là cái giấc mơ ốc đảo lòng Chúa thương xót, hay là khu nghỉ dưỡng lòng Chúa thương xót, có nơi để mọi người đến cầu nguyện, chia sẻ, cảm nghiệm, lãnh nhận những ơn lòng Chúa thương xót, để từ đó ra về mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót? Bao giờ, cho đến bao giờ, khi nào và như thế nào? Đó là câu hỏi mà chúng ta vẫn luôn đặt ra. Đức Thánh Cha lưu ý là khi liên tục đặt những câu hỏi như vậy, các thánh vịnh dạy chúng ta không xem nỗi đau là điều quen thuộc và nhắc nhở chúng ta rằng sự sống không được cứu trừ khi nó được chữa lành. Sự hiện hữu của mỗi con người chỉ là một hơi thở. Cuộc đời của chúng ta là phù vân, nhưng người cầu nguyện biết rằng mình quý giá trong mắt Thiên Chúa, dù rằng cuộc đời chúng ta chỉ là hơi thở, chỉ là phù vân, nhưng mỗi người có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, kêu khóc cũng có ý nghĩa của nó. Và điều này quan trọng. Khi chúng ta đi cầu nguyện, chúng ta đi cầu nguyện vì chúng ta biết rằng mình quý giá trước mắt Thiên Chúa. Và vì điều này mà tôi đi cầu nguyện, tôi xác tín rằng tôi có giá trước mặt Chúa. Vì Chúa đã đổ máu ra, chết vì tôi, đến mức độ mà Chúa nói với Faustina rằng, cho dẫu thế gian này chỉ có một mình con, thì ta cũng chịu khổ, chịu nạn, chịu chết để cứu chuộc con như là cứu chuộc muôn người vậy. Đó. Cho nên, anh chị mình cảm nhận được rằng là dường như thế giới này chỉ còn có mình con mà thôi, thì Chúa vẫn cứ yêu thương con và cứ chết vì con, sống vì con như vậy. Đã không? Đã không? Sướng không? Chứ có một người yêu mình như vậy không? Nếu thế gian này không còn ai thì người vẫn cứ yêu mình. Và cho dù có 1 tỷ người như vậy thì người vẫn cứ yêu mình như vậy chứ không thay đổi. Chứ không phải vì chỉ có một mình con mà ta yêu, mà thêm đứa ta chia đôi, thêm đứa thứ ba ta chia ba, thêm đứa thứ bốn ta chia bốn. Vậy thì cả tỷ người thì con còn được tí gì trong lòng thương xót của Chúa hả Chúa? Không. Vẫn trọn vẹn như vậy. Chúa yêu mỗi một người bằng tất cả tình yêu mà Chúa dành cho cả nhân loại này. Một người cũng như muôn người, trọn vẹn lòng thương xót Chúa dành cho. Đúng không? Suy nghĩ như vậy và cảm nghiệm được điều đó đi thưa anh chị em, mới thấy được mình hạnh phúc, mới thấy được cái sự bình an. Giữa vô vàn khốn khó, khốn khổ, khốn đốn nó đang đổ trên đầu mình. Có thể bạn không nghĩ đến điều này, nhưng trong vô thức bạn biết điều đó, đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần trong nội tâm thúc đẩy bạn đi đến sự khôn ngoan này. Bạn quý giá trong mắt Thiên Chúa, và vì điều này mà bạn đi cầu nguyện. Có bài hát gì đó? Cha ơi, con thật quý giá trước mắt cha. Cha ơi, con thật quý giá. Đức Thánh Cha nhận định rằng, lời cầu nguyện của các thánh vịnh là bằng chứng của tiếng kêu này. Một tiếng kêu đa đoan, bởi vì trong cuộc sống, nỗi đau có muôn hình vạn trạng. Và có cái tên là bệnh tật, là hận thù, là chiến tranh, là bách hại, là ngờ vực, cho đến cớ vấp phạm tột cùng, đó là cái chết. Cái chết xuất hiện trong thánh vịnh như là một kẻ thù phi lý nhất của con người. Tội gì đáng bị trừng phạt tàn nhẫn như thế? Điều đưa đến sự hủy diệt và chấm dứt như thế? Người cầu nguyện trong thánh vịnh cầu xin Thiên Chúa can thiệp ở nơi mà mọi nỗ lực của con người đều vô ích hết. Do đó, lời cầu nguyện tự trong chính nó là con đường cứu độ và khởi đầu của ơn cứu độ. Khi các bạn cầu nguyện, thì lời cầu nguyện tự trong chính lời cầu nguyện đã là khởi đầu ơn cứu độ và là con đường ơn cứu độ. Lời cầu nguyện là của mỗi người, xuất phát từ nỗi đau của mỗi người. Đức Thánh Cha nói, mọi người đều đau khổ trong thế giới này. Ai không từng đau khổ giơ tay? Ghê gãi đầu. Mọi người đều đau khổ trong thế giới này. Cho dù bạn tin vào Chúa hay từ chối Chúa thì vẫn đau khổ. Có đúng thế không? Nhưng trong sách Thánh Vịnh, nỗi đau trở thành mối quan hệ, một tiếng kêu cứu chờ đợi đôi tai lắng nghe. Nó không thể vẫn vô nghĩa, không có mục đích. Ngay cả những nỗi đau mà chúng ta phải gánh chịu cũng không thể chỉ là những trường hợp cụ thể của một quy luật chung. Chúng luôn là những giọt nước mắt của tôi, chứ không phải là chỉ chung chung. Đức Thánh Cha nói, đối với Chúa, mọi nỗi đau của con người đều thánh thiêng. Mọi nỗi đau của con người không phải là vô ích. Mọi nỗi đau của con người đều thánh thiêng. Vì vậy, tác giả của Thánh Vịnh 56 cầu nguyện rằng, bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vỏ mà đựng nước mắt con, nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách. Trước mắt Chúa, chúng ta không phải là những người xa lạ, hay là những con số, hay là những bản thống kê, bản báo cáo. Chúng ta là những khuôn mặt và trái tim được Chúa biết đến từng người một. Chúa nhớ từng tên một. Trong Thánh Vịnh, người tin Chúa tìm thấy câu trả lời. Họ biết rằng ngay cả khi tất cả các cánh cửa của con người bị khóa lại, thì cánh cửa của Chúa vẫn luôn rộng mở. Ngay cả khi cả thế giới đã ra phán quyết kết án, cả thế giới này kết án tôi, thì nơi Chúa vẫn có sự cứu rỗi. Mặc cho cả thế gian này lên án tôi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa lắng nghe và trong cầu nguyện, chỉ cần biết điều này là đủ rồi. Ngài nói rằng các vấn đề không phải lúc nào cũng được giải quyết. Những người cầu nguyện không bị ảo tưởng. Những người cầu nguyện không bị ảo tưởng, họ biết rằng nhiều câu hỏi của cuộc sống dưới thế này vẫn chưa được giải đáp. Vẫn không có lối thoát. Đau khổ sẽ đồng hành với chúng ta. Và một khi chúng ta vượt qua một trận chiến, sẽ có. Tưởng mật vượt qua trận chiến này là đến bến bình an. Vừa mới vượt qua một trận chiến, sẽ có một trận chiến khác đang chờ đợi chúng ta. Giống như là bề trên của Fostera nói rằng, cái chị này, phải có bàn tay Chúa nhúng vào trong chuyện này. Cứ mỗi chị bước đi một bước tới đâu là có nỗi khôn khón nó trồi lên tới đâu. Cứ bước đi một bước là nỗi khôn khón nó trồi lên đến đâu. Bước đi của lòng thương xót là như vậy. Bước đến đâu thì khốn khó chờ đợi ta trước mắt. Và Phaolô bảo rằng tôi không biết gì cả. Nhưng mà Thánh Thần cho tôi biết là gian khổ, gông cùm đang chờ đợi tôi trước mắt. Nhưng tôi cứ lao vào phía trước. Chúa nói, hôm nay, ngày mai, tôi vẫn cứ phải ra đi. Dù rằng Herodê con cáo già đang âm mưu tìm giết Chúa. Nhưng nếu chúng ta được lắng nghe, mọi thứ có thể sẽ trở nên dễ chịu hơn. Có thể chịu đựng được. Cầu nguyện cứu chúng ta khỏi tình cảnh tồi tệ nhất là... Là gì? Tồi tệ nhất là mình bị bỏ rơi trong đau khổ. Đó là cái tình cảnh mà tồi tệ nhất. Đau khổ mà mình bị bỏ rơi không ai ngó ngàng gì tới. Không ai quan tâm gì tới. Không được nhớ đến. Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì có thể xảy ra là chúng ta không hiểu kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng tiếng kêu của chúng ta không bị đè nén ở đây, nó vươn lên tới Chúa, đấng có trái tim của một người cha, và chính người khóc cho mọi con cái đau khổ và qua đời. Tôi sẽ nói với bạn một điều. Trong những kế hoạch tồi tệ, thật tốt đối với tôi khi nghĩ đến Chúa Giê-xu đang khóc. Khi người khóc thương thành Giê-ru-sa-lem, người khóc trước mộ La-gia-rô, Ngài khóc cho tôi. Chúa khóc vì nỗi đau của chúng ta, bởi vì Chúa muốn trở thành con người để có thể khóc với chúng ta. Hãy khóc dùm tôi, hãy thở dùm tôi. Anh đi hát đấy. Hãy khóc dùm tôi. Chúa không phải khóc dùm mà khóc với chúng ta. Nghĩ rằng Thiên Chúa, nghĩ rằng Chúa Giê-xu khóc với mình trong đau khổ là một niềm an ủi, nó giúp chúng ta tiến bước. Chứ không phải là hết đau khổ. Chúa khóc với chúng ta trong đau khổ để giúp chúng ta thêm được niềm an ủi, thêm được sức mạnh mà tiến bước. Đức Thánh Cha khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ với Chúa, vì cả trong những đau khổ, nó mở ra một chân trời tốt đẹp và hướng chúng ta đến cùng đích. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng lời mời gọi: hãy can đảm, hãy tiến bước bằng cầu nguyện. Chúa Giê-xu luôn ở cùng chúng ta. Can đảm tiến bước bằng cầu nguyện. Chúa Giê-xu luôn ở cùng chúng ta. Đó cũng là lời mà Chúa Giê-xu nói với thánh nữ Faustina: đừng sợ, ta luôn ở với con trong mọi nỗi khốn khó của con. Và thưa anh chị em, đó cũng là điều mà Thánh Phaolô gửi khởi đầu thư gửi cho tín hữu Philippe: tôi cảm tạ Thiên Chúa mỗi khi nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy. Thấy chưa? Đấy, khi mình nhớ đến ai thì mình cầu nguyện cho họ và tạ ơn Thiên Chúa mỗi lần nhớ đến họ. Cuộc sống này có hợp rồi có tan, thì có nhớ có thương. Mà mỗi lần thương, mỗi lần nhớ, thay vì ngồi u sầu khóc lóc, thì hãy cảm tạ Thiên Chúa mỗi lần nhớ đến những người mình thương và vui mừng mỗi khi cầu nguyện cho những người ấy. Vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào công việc rao giảng tin mừng. Phaolô nói rằng là tôi chắc chắn rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho tới ngày Đức Kitô quang lâm. Đấng đã bắt đầu thực hiện một công việc tốt lành như thế này thì chính Ngài sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Chúa quang lâm. Đó là điều Chúa cũng nói với Faustina: công cuộc của lòng thương xót của ta chắc chắn sẽ phải đi đến chỗ hoàn thành. Chắc chắn như vậy. Nhưng ta cần bàn tay của con, cần đôi chân của con để làm công việc, công cuộc của lòng thương xót. Và Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta. Và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo hội ngày hôm nay đó là loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Công việc Chúa đã khởi đầu thì chắc chắn Chúa sẽ đưa nó đến đích. Nhưng trên đường đi đến đích sẽ có những trở ngại, có những khó khăn. Mà những khó khăn trở ngại đó, Chúa nói ta biết, ta làm chủ cái công việc đó, ta điều khiển nó. Những cái khó khăn mà ma quỷ gây ra, ta cho phép nó. Ta cho phép nó làm được đến đâu thì nó mới làm được đến đó. Chứ không phải là nó tắc oai tắc quái, múa gậy vườn hoang, muốn làm gì thì làm. Không. Hãy nhớ, các bạn hãy nhớ, mọi khó khăn thử thách trong công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót đều nằm trong bàn tay điều khiển của Chúa. Tất cả, Chúa nói, Satan lồng lộn lên tìm mọi cách cản phá, và nó sẽ dùng chính bàn tay của người đạo đức để làm công việc này. Chúa cho phép, nhưng đều nằm trong quyền điều khiển của Thiên Chúa. Chứ không phải là Chúa mất quyền điều khiển hay là ngoài tầm kiểm soát của Thiên Chúa rồi. Không. Cho nên hãy an tâm. Những khó khăn đó, thử thách đó, ngay cả những cám dỗ đó, Chúa cho phép. để thử coi lòng tín thác của mình như thế nào. Cho nên, tôi có những tâm tình như thế bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố tin mừng, anh em đều thông phần và ân sủng tôi nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em với tình thương của Đức Kitô. Điều tôi khẩn khoản này xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được hiểu biết với tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Điều tôi khẩn xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, lòng thương xót được sâu xa, lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau được dồi dào, thì mình mới trở thành chứng nhân của lòng thương xót được. Nếu mà lòng mến mình không có, đi làm lòng thương cho Chúa không được đâu thưa anh chị em. Mình sẽ chấp nhất nhau, mình sẽ ích kỷ, mình sẽ vụ lợi, mình sẽ háo danh, háo lợi, háo quyền. Và quan trọng là lòng mến. Khi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm cho công cuộc lòng Chúa thương xót được lan tỏa bằng lòng mến của mình trong mọi lời nói, việc làm. Và như thế thì ta sẽ chắc chắn không có thái độ của những kẻ mà mời Đức Giêsu đến nhà dùng bữa mà lại còn đi dò xét Chúa, hỏi có lòng mến hay không, hỏi có lòng thương xót hay không, hỏi những con người đó thực sự là như thế nào. Anh chị em tưởng tượng coi, vì anh chị em mời chúng tôi đến nhà anh chị em dùng bữa đi, thưa cha, mà nhà con có dỗ mời cha đến dùng bữa với gia đình chúng con. Thưa sư, gia đình chúng con vui mừng lắm, được cha đến, sự hiện của cha là một vinh dự cho chúng con, là thêm phần long trọng. Chúng tôi vẫn cười với nhau, chọc. Sự hiện diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Nếu không có cha, nhà con đỡ tốn kém, đúng không? Ăn gì cũng được vì có cha, cho nên là phải làm món cho nó đàng hoàng. Thì phải tốn kém, nhưng mà long trọng. Sự hiện diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Đừng có tưởng mình ngon đâu, thưa anh chị em. Thế thì nếu tưởng tượng có mời, anh chị em mời chúng tôi đến mà lại cố dò xét coi ông cha này ông như thế nào, cố dò xét coi bà sơ này bà đến nhà mình ăn bà như thế nào, cố dò xét coi ông trùm này ông đến nhà mình như thế nào, cố dò xét coi cái ông sung này ông đến nhà ông thắng, ông mời ông thắng, mời ông sung, ông thắng rình coi ông sung ông như thế nào, hoặc là ông Tuấn ông mời bà Hà đến ông rình coi bà Hà như thế nào, liệu bà Hà ăn cơm có được không. Thương chị em, lòng dạ con người có những người xấu như vậy, suốt ngày đi dò xét người khác. Mời đi đọc kinh, dò xét con nó đọc làm sao. Mời đến chia sẻ lời Chúa, dò xét con nó chia sẻ như thế nào. Mời đến làm lòng Chúa thương xót, dò xét con nó làm, coi có ra làm sao hay không. Rồi thậm chí mà đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, đến giáo điểm tin mừng, mọi người cùng cầu nguyện dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Còn mình không có gì mà đứng trên bờ để dò xét coi như làm ăn sao. Có cái gì sai sót để bắt bẻ, để báo cáo. Có không? Thậm chí còn thu âm, còn quay video để có bằng cớ mà tố cáo. Ủa tôi lòng thương xót để đâu? Tôi nài xin anh em, khẩn xin cho anh em được có lòng mến dồi dào. Chứ không phải dò xét dồi dào. Làm lúc nào cũng thành spy, thành những điệp viên đi dò xét, dò thám, rình mò, bắt bẻ, rồi đi bắt bớ. Suốt ngày đi rình mò, nghe lén, rồi chụp lén, rồi quay lén, cái gì cũng lén lén. Thưa anh chị em, đó là bàn tay của ma quỷ đấy. Bàn tay của ma quỷ đấy. Con cái của tôi tâm của dối cha. Còn những người mà con cái của lòng Chúa thương xót thì minh bạch, rõ ràng, trong sáng, trung thực, sòng phẳng. Chả có gì phải giấu giếm mà chả có gì phải sợ gì cả. Họ dò xét và trước mặt Đức Giêsu một người mắc bệnh phù thủng. Ra coi cái Chúa xử lý như thế nào. Chúa biết nó đang dò xét. Nếu mà khôn ngoan, theo kiểu người đời, biết nó dò xét mình có làm gì không? Ý mấy ông đang rình kìa, im, Đừng có đúng đậy, nó đang quay lén kìa. Im. Đừng có nói gì, nó đang thâu ăn lén kìa. Im, tao thấy nó rồi. Có đúng không? Đợi chờ nó về đã. Về làm gì làm. Thế mà có mấy thằng. Mấy con này. Đừng rình này. Bình thường là như vậy chứ phải không? Đừng đừng nói. Đang ngồi nói thấy con đứa nó vô. Nó đó. Thôi. Lái sang chuyện khác. Sao khỏe không? Lúc nó đi và mới bắt đầu bàn chuyện chính sự. Chúi su. Tôi thấy tôi phục cái can đảm. Tôi bái phục cái cách mà Chúa Giêsu đương đầu với sự dữ. Bản lãnh. Bản lãnh biết nó mưu kế thế, biết nó bày mưu đó, biết nó gài cờ triệt đó, vẫn không sợ, vẫn đương đầu. Không phải bằng sức của mình mà bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thần khí. Những người có thần khí khi gặp những khó khăn thử thách, họ biết cách xử lý như thế nào. Bất chấp kẻ thù gây bệnh ra sao. Thấy có một người bệnh phù thủng, đáng nhẽ Chúa im đi. Thôi. Nói với người bệnh tí nữa, ra ngoài, đi về tôi chữa cho, được không? Được không? Yên thân, yên ổn không? Không. Việc ta làm là quang minh chính đại thì ta cứ làm. Tôi còn phải đi rao giảng. Tôi còn phải đi chữa lành hôm nay và ngày mai. Tôi còn phải lên đường. Ngày thứ ba thì tôi hoàn tất. Chương trình của Chúa mãi cả chờ được. Có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Hỏi ngay một câu. Họ đang muốn gài bẫy Chúa thì Chúa dùng chính cái mà họ đang muốn gài hỏi lại một câu. Có ngày người bị bệnh đây. Hôm nay là ngày Sa-bát. Họ dò xét cho Chúa có vi phạm ngày Sa-bát hay không? Trước khi Chúa ra tay, Chúa hỏi. Tôi biết luật. Ngày Sa-bát thì không được làm gì, không được làm gì, tôi biết. Nhưng mà có những trường hợp ngoại lệ đây. Luật vì con người chứ không phải con người vì luật. Chúng ta biết luôn luôn có luật gọi là luật trừ. Trong trường hợp này, trong trường hợp nọ, trong trường hợp kia. Ví dụ, người có tội trọng thì không được lên trước Chúa. Tôi hỏi anh chị em, có trường hợp nào mà có tội trọng mà vẫn được lên trước Chúa hay không? Tôi xin mình tôi không nhớ. Tôi đang mắc tội trọng. Tôi đi xếp hàng, tôi lên rước lễ. Gần đến nơi rồi. Còn hai người nữa tới phiên tôi. Lúc tôi mới giật mình tôi nhớ chết rồi. Mình có tội trọng. Ý thức rằng đang mắc tội trọng thì không được lên rước lễ. Nhưng mà biển nếu mà tôi đi xuống thì là tôi mất danh dự. Người ta sẽ biết rằng tôi có vấn đề. Cho nên luật trừ cho phép rằng trong trường hợp đó để bảo vệ danh dự cho chính mình, tôi được phép lên rước lễ. Rồi sau đó tôi sẽ đi xưng tội sau. Mà tôi không mắc cái tội là phạm thánh vì mắc tội trọng mà rước Chúa. Đó, thưa anh chị em. Nhiều có luật trừ lắm. Như là người đâu bệnh thì đâu phải đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà có những người thưa cha con bỏ lễ 3 tháng nay rồi. Sao bà bao nhiêu tuổi? Thưa cha con 70 rồi. 70 sao bà không đi lễ? Bà nhà làm gì? Thưa cha con đau bệnh quá còn không đi được. Có tội không? Không. Chúa làm gì ác vậy? Cho nên Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Luật vì con người chứ phải con người vì lề luật. Có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ làm thinh. Làm thinh thì ta làm. Họ làm thinh thì ta làm. Người đỡ lấy người bệnh, chữa khỏi và cho về. Vậy thì không được đi, xong rồi thôi, lại còn quay lại. Đã gài bẫy thì ông cho mày gài luôn. Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò xa xuống giếng, có kéo nó lên trong ngày Sa-bát không? Có không? Trả lời. Họ không thể đáp lại những lời đó. Tại vì nếu mà có, thì con bò và con kéo lên mà. Rồi con của ông bị thì ông kéo lên, mà con hàng xóm ông không kéo lên à? Hay là con người ông không kéo lên à? Con bò với con người con nào hơn? Con của ông với con hàng xóm, chẳng nhẽ chỉ có con ông mới là con người, còn con hàng xóm là con bò hay sao? Mà con bò cũng kéo lên mà. Không nói được câu nào. Xin Chúa cho mỗi người chúng con có được tấm lòng đơn sơ, không mưu mô, không toan tính, không gài bẫy anh em của mình, không dò xét anh em của mình, mà luôn nhìn anh em bằng ánh mắt mà Chúa nhìn con, đối xử với mọi người như Chúa đối xử với con, thương xót mọi người như Chúa thương xót con. Amen.